Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 488, Cổ Lão Thần Dụ. Lần này tổ chức gia tộc đại hội, là có liên quan hạ nhiệm tộc trưởng lựa chọn sử dụng cùng tiền nhiệm tộc trưởng di chúc. Mickey cái, thứ nhất mở miệng, Khấu Dạ tiết lộ ra rất khẩn trương, liền ngay cả hộ vệ của nàng Khấu Lôi cũng sắc mặt một mảnh ửng đỏ. Ta vỗ vỗ Khấu Dạ tiết bả vai lấy đó an ủi. Sau đó không chút khách khí đặt mông ngồi ở nguyên bản an bài cho nàng trên ghế. Lần này, lập tức có không ít người đối với ta trợn mắt nhìn. Dạ Tuyết, ngươi cái này tùy tùng cũng quá không hiểu quy củ. Một du đầu phấn diện thanh niên cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Bộ dáng cùng hôm qua Khấu Dạ Tuyết kia cái gì đường huynh khá là giống nhau. Lại dám ở chỗ này làm can, liền để ta hảo hảo thay ngươi quản giáo một chút. Lang Vương cùng hôm nay, Bát Tỉnh Chân Phù không đến. Nếu không, ta rất hoài nghi du đầu phấn diện ra hỏa có thể hay không thật đầu bốc lên dầu. Mặt biến thành phấn, cái này khúc nhạc dạo ngắn, ta cũng lười để ý tới. Bởi vì tự nhiên có người sẽ ra mặt, La Phe cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Làm can. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Câm miệng cho ta. Bị ta đổi thành linh hồn. Ta chính là bọn họ thần, mặc dù lúc đầu ta tự thị thần. Làm ta trung thành nhất nô bộc. La Phe sao có thể dễ dàng tha thứ có người đối với ta phát ngôn bừa bãi. Nghiêm nghị quát mắng. Còn không chút khách khí một bạt tai quăng tới. Thanh niên kia vuốt mông ngựa đập tới đùi ngựa. Chỉ có thể ngượng ngùng mà quay về. Trong mắt oán hận lại chạy không khỏi con mắt của ta. Ta không để ý đến hắn. Coi như không cần thời không thủ tự sĩ năng lực ta cũng biết. Mấy ngày cái hội nghị này là tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Mickey đứng lên, ngăn lại tiếng ồn ào. Khấu Dạ Tuyết tìm về vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cúp. Dựa theo tiền nhiệm tộc trưởng di chúc, nàng sẽ thành gia tộc Khải Lôi Trát tộc trưởng mới nhận chức. Hiện tại, ai tán thành, ai phản đối, Mickey rất có bá khí, lại ta đưa vào linh hồn hắn bên trong. Hội trường một mảnh yên tĩnh, vụng trộm dùng thông tin thẻ gọi tới Lang Vương. Ta vẫn như cũ ngồi trên ghế, híp mắt nhìn ở đây mỗi người. Hiện tại lựa chọn rất đơn giản, ai tán thành, ai phản đối, ngay tại trong đại sảnh một mảnh ầm ĩ. Lang Vương tiếng bước chân nặng nề vang lên. Nhìn Lang Vương tấm kia giữ tợn mặt, tất cả thanh âm đều biến mất, mỗi người đều kinh hồn táng đảm đánh giá sắc mặt của ta. Kẻ ngu ngốc đến mấy hiện tại cũng biết, tán thành mang ý nghĩa sinh tồn, phản đối thì xuống địa ngục. Hôm qua Lang Vương nhẹ nhõm bại hoàn toàn Longinus bộ dáng. Bọn họ có liền xem như không có tận mắt nhìn thấy. Cũng nghe thuộc hạ hoặc bằng hữu nói qua. Bọn họ có lẽ không biết thực lực của ta như thế nào. Là Lang Vương. Được rồi. Vẫn là đừng chọc tên kia. Là. Hiện tại vấn đề tới. Tán thành. Tán thành. Đoán chừng là sẽ không trêu chọc đến sói kia vương. Là. Mickey đến cùng là thế nào nghĩ đâu. Toàn bộ trong đại sảnh một mảnh lúng túng yên tĩnh. La Phe phá vỡ trầm mặc. Hay là hắn cái thứ nhất đứng dậy. Ta tán thành. Khấu Dạ Tuyết tìm về vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cúp. Tự nhiên là hẳn là trở thành tộc trưởng. Thế là, La Phe nhất hệ nhân mã nhao nhao ứng hòa. Còn bọn họ lý giải không hiểu La Phe vì cái gì đột nhiên từ bỏ vị trí tộc trưởng. Ta là mặc kệ, theo La Phe, Mickey bọn bốn người tỏ thái độ. Khấu Dạ Tuyết không có chút nào ngoài ý muốn trở thành gia tộc Khải Lôi Trát tộc trưởng. Đối với kết quả này, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Nói giỡn, ở sau lưng của nàng, là có ta ở đây cho nàng chỗ dựa. Nếu dạng này nàng đều không thể trở thành gia tộc Khải Lôi Trát tộc trưởng, ta không có chút nào để ý để gia tộc này hủy diệt. Tiền định tộc trưởng, chuyện sau đó ta là bất kể. Dù sao lượng Khấu Dạ Tuyết cô gái nhỏ này cũng không dám lại món nợ của ta. Phía sau một bộ thủ tục điển lễ loại hình ta cũng lười đi xem. Ngược lại Lang Vương rất có hứng thú lưu lại. Ta cũng không có gọi Lang Vương rời đi. Mặc dù bốn tên kia đã bị ta đổi thành linh hồn trở thành khôi lỗi. là có trời mới biết thủ hạ bọn hắn những tên kia sẽ làm thứ gì ra. Nếu là có người tự cho là hiểu được cấp trên ý đồ, ngang nhiên xuống tay với Khấu Dạ Tuyết, ta không phải toi công bận rộn, Lang Vương lưu lại cũng được, chỉ ít có thể uy hiếp Đạo Trích, miễn cho ra cái gì đường rẽ. Rời đi đại sảnh, còn chưa tới ta trong sân nhỏ, đối diện lại đụng phải công chúa Ngà Bích Táp. Nhìn dáng dấp của nàng, trong lòng ta hơi động một chút, đã biết nàng ý đồ đến. Hiển nhiên, công chúa Ngà Bích Táp đã biết Khấu Dạ Tuyết tiếp nhận tộc trưởng sự tình. Ta lười nhác vận dụng thời không thủ tự sĩ năng lực đi thăm dò nhìn trước kia nàng đến cùng ai. Giao hảo, ta chỉ biết là, tại Hoàng Kim Đại trên lục địa, gia tộc Khải Lôi Chát vẫn rất có phân lượng. Một vương quốc công chúa, nếu như nói nghĩ chiếm đoạt gia tộc Khải Lôi Chát, vậy hiển nhiên đúng một chuyện cười. Dù cho không dùng thời không thủ tự sĩ năng lực ta cũng biết. Khôi Bắc Khác Vương quốc hẳn là muốn phát động chiến tranh. Là kinh tế lại không cho phép. Đành phải đến tìm kiếm gia tộc Khải Lôi Chát trợ giúp. Sự xuất hiện của ta, hiển nhiên làm rối loạn công chúa Ngà Bích Táp kế hoạch ban đầu. Rất rõ ràng, công chúa Ngà Bích Táp hẳn là đã cùng gia tộc Khải Lôi Chát bên trong người nào đó đạt thành hiệp. Nghị, chỉ đợi hắn trèo lên một lần bên trên tộc trưởng chi vị. Như vậy phân chia tốt lợi ích hợp tác liền đem bắt đầu. Là ai có thể nghĩ tới, bỗng nhiên ta xuất hiện, không chỉ có cho Khấu Dạ Tuyết vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp, còn có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, nhất cử áp chế Khải Lôi Chát tất cả thanh âm. Công chúa Ngà Bích Táp hiện tại duy nhất có thể làm, tựu thị cùng ta giao hảo, nàng đúng người thông minh, nàng biết ta ý tứ cơ hồ liền đại biểu Khấu Dạ Tuyết ý tứ. Chỉ cần ta ra mặt, như vậy Khấu Dạ Tuyết liền nhất định sẽ không nể mặt. Bởi vì, Khấu Dạ Tuyết có thể leo lên vị trí tộc trưởng, nhưng nói là ta hoàn toàn một tay thúc đẩy. Không có ta, liền không có gia tộc Khải Lôi Chát tộc trưởng Khấu Dạ Tuyết. Có thể cùng các hạ nói chuyện. Công chúa Ngà Bích Táp lẻ loi một mình, cũng không có mang theo Longinus. Hôm qua Lang Vương nhẹ nhõm bại hoàn toàn Longinus, còn để hắn thụ thương không ít. Longinus tự thị ra mặt dù dày, cũng không tiện ra gặp người. Nghe công chúa Ngà Bích Táp mỹ diệu như chuông bạc thanh âm, ta hai mắt có chút rụt lại. Công chúa Ngà Bích Táp điện hạ, người muốn cùng ta nói những gì đâu? Trên mặt Ngà Bích Táp tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái. Ngài là ta chưa từng thấy qua cường giả. Phải biết Longinus là cường giả tuyệt đỉnh. Là tại đối mặt thủ hạ của ngài, đơn giản như trẻ con. Ta âm thầm bội phục công chúa Ngà Bích Táp diễn kỹ không phải nàng diễn tốt, mà như thế thô lậu diễn kỹ, nàng thế mà cũng có thể mặt không đỏ, tim không đập mạnh ở trước mặt ta thi triển. Ngươi muốn biết chút ít cái gì cứ việc nói thẳng. Ta không chút khách khí đánh gãy công chúa Ngà Bích Táp. Những mỹ này lệ công chúa, luôn cho là có thể nắm giữ mỗi người. Có lẽ ngài hiểu lầm ta ý tứ. Công chúa Ngà Bích Táp trong mắt lướt qua một tia mông lung hơi nước. Ủy khuất vô cùng nói. Ta không để ý tới nàng. Cô gái nhỏ này ở trước mặt ta diễn kịch. Chẳng qua, không phối hợp nàng, hí lại thế nào diễn tiếp đâu. Có lẽ đúng ta ác thú vị. Ta lộ ra vẻ mỉm cười. Ta nói là, tôn quý công chúa điện hạ muốn biết thứ gì đâu. Lực lượng của ta. Hay là của ta thái độ? Ai, diễn kịch tóm lại không phải ta am hiểu. Câu nói này nói ra, ta lập tức liền ý thức được. Trình diễn đập, quả nhiên, công chúa Ngà Bích Táp vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Ta không biết ngài đối với gia tộc Khải Lôi Chát đến cùng có mang như thế nào ý đồ. Hoặc là nói, ngài đối với Khấu Dạ Tuyết có mang như thế nào ý đồ. Ta muốn nói đúng lắm, chúng ta có thể hợp tác. Vô luận ngài muốn có được cái gì, ta muốn cũng có thể thương lượng. Ta không khỏi nhịn không được cười lên. Cô gái nhỏ này cho là ta đối với Khấu Dạ Tuyết thậm chí toàn bộ gia tộc Khải Lôi Chát có hứng thú. Vậy mà muốn dụ hoặc ta cùng nàng hợp tác, mưu đoạt toàn bộ gia tộc Khải Lôi Chát. Còn Khấu Dạ Tuyết, một tiểu nữ sinh, ai có hứng thú đi để ý tới tâm tư của nàng. Mà ta muốn cái gì? Ta muốn tìm tới Phan Ly Nhi. Người có thể cho ta không? Ân, ta gãi đầu một cái. Cảm thấy cùng trước mắt cái mới nhìn qua này rất đẹp, công chúa không nói lời gì. Chênh lệch của song phương thật sự quá lớn điểm. Ngài không cảm thấy rất có ý tứ. Nói xong câu đó, ta quay người liền rời đi. Còn đáng thương công chúa ngả bích tạp có thể hiểu hay không? Ta đúng không có thời gian để ý tới. Hiện tại ta duy nhất quan tâm. Đúng Ngọc Qua Phong Hấp. Một gia tộc cổ xưa tựu thị phiền. Vẻn vẹn một tộc trưởng tiền nhiệm mà thôi. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác nháo đằng hơn một tuần lễ. Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận cũng khó trách. Gia tộc Khải Lôi Chát tại Hoàng Kim Đại trên lục địa hết sức quan trọng. Không nói những cái khác. Chỉ là khống chế thương hội liền trải rộng toàn bộ đại lục. Mới tộc trưởng nhậm chức. Tự nhiên là muốn cùng cấp dưới môn gặp mặt cái gì. Ít nhất cũng phải làm quen một chút. Nếu không về sau cấp dưới không biết cấp trên. Còn thế nào công việc? Cứ như vậy, Khấu Dạ Tiết đúng bận bịu thiên hôn địa ám. Dòng dã hơn một tuần lễ. Nàng đều tại máy móc tiếp kiến lấy mỗi một cấp dưới. Ánh nắng sáng sớm đặc biệt ấm áp. Ta ngồi tại trước cửa sổ. Trong ngực ôm Lilith. Ngay tại nói liên miên lải nhải nói chút không vào đề. Nói thật, từ khi đến nơi này, ta ngay cả đi vào mỹ nữ ngăn cất chứa tâm tư cũng không có. Coi như tại cùng Lilith Vu Sơn, cũng không tự chủ sẽ nghĩ lên một hàng chữ tới. Vương Lân, ta yêu, ta đang chờ ngươi. Cái kia si tâm người, hiện tại đến cùng ở đâu? Đối với hắc ám chí cao thần phẫn uất, để cho ta đặt ở Lilith ngực tay không tự chủ dùng sức bóp một cái. Khiêu khích Lilith hờn dỗi. Vương Lân tiên sinh, thanh âm Khấu Dạ Tiết trung tràn đầy mỏi mệt, lại không che giấu được hưng phấn. Ta có thể hiểu được cảm thụ của nàng. Một nguyên bản không có một tia hy vọng người. Kết quả lại trở thành tộc trưởng. Hơn nữa còn không phải khôi lỗi. Là chân chính tộc trưởng. Mặc dù Khấu Dạ Tiết tuổi trẻ, nhưng cũng không phải không có kiến thức người. Nếu như coi là thật chỉ trở ngại người nhậm chức đầu tiên tộc trưởng di chúc, mà không thể không cho nàng vị trí tộc trưởng, như vậy làm sao có thể để nàng nắm giữ gia tộc võ lực, còn giao ra toàn bộ mạch máu kinh tế. Khấu Dạ Tiết coi như có ngốc, cũng biết đúng ta ở sau lưng gia lực. Chỉ ít Thiên Lang Vương Anh Tư, là mỗi một người đều nhìn thấy, có thể đem Longinus đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay người. Thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Khấu Dạ Tiết vậy bây giờ có chút hồ đồ, cái đầu nhỏ đúng không hiểu ra sao. Là nàng chỉ ít biết, Đông Kim gia tộc là tuyệt đối bồi dưỡng không ra dạng này chiến sĩ tới. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.